Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241. Chương 239. Tràng diện nhất thời hết sức khó xử. Tại thời khắc mấu chốt, Hạ Du từ ngoài cửa sổ nhảy vào. Nhìn xem Hạ Du, Byakushi khiếp sợ. Trong mắt nàng màu máu cũng tận số tán đi. Làm sao có thể? Nữ hài nhìn một chút đứng Hạ Du, lại nhìn một chút nằm trên đất Hạ Du. Cái kia là giả, Hạ Du hồi đáp. Đừng nghe hắn nói mò. Cái kia thật sự, hắn mới là giả. Còn không có tắt thở lão phụ nhân nói. Cái kia đúng là giả. Người chứng minh như thế nào? Lão phụ nhân nhìn xem Hạ Du, một chút cũng không giống là sắp chết dáng vẻ. Tại nội tâm, lão phụ nhân hừ lạnh một tiếng. Nàng sử dụng khối thịt làm thành Hạ Du, mặc dù có rất nhiều thiếu hụt, nhưng một khi tử vong, những cái kia thiếu hụt liền biến mất không còn một mảnh. Chàng người sống không được, nhưng là giả chết người thế nhưng là khó phân thật giả. Đi vào thi thể trước mặt, Hạ Du đem nằm dạp trên mặt đất thi thể xốc lên. Nhìn, của ta chim làm sao có thể nhỏ như vậy? Đối với giả Hạ Du phía dưới nhìn thoáng qua, Byakushi nhẹ gật đầu. Đáng chết, thế mà tại nơi này bại lộ. Sớm biết liền không nên đổi. Ở trong lòng hối hận, lão phụ nhân từ bỏ Hạ Du cái này bộ phận. Nàng hướng về Byakushi nói ra. Coi như cái kia là giả, nhưng là ta đây. Ta thế nhưng là thật. Ta hiện tại đã sống không được, cũng là bởi vì ngươi vừa rồi thọc ta một đao. Ngươi cái này nghịch nữ. Không đợi lão phụ nhân nói xong, Hạ Du đi tới trước mặt của nàng. Trên tay của hắn toát ra màu vàng ánh sáng. Kia là chỉ dũ thuật ánh sáng. 3 giây về sau, lão phụ nhân trước ngực vết thương khôi phục nguyên dạng. Tràng diện nhất thời hết sức khó xử. Trầm mặc 3 giây, lão phụ nhân cầm lấy một bên dao gọt trái cây. Lôi kéo Hạ Du bàn tay. Đem dao gọt trái cây cưỡng ép nhét vào Hạ Du trong tay. Đâm về phía bộ ngực của mình. Máu tươi vẩy ra. Ngươi nhìn kỹ. Ta là bởi vì cố tình gây sự, kéo lấy ngươi tiểu nam bằng hữu tìm chết. Màu vàng ánh sáng lần nữa sáng lên. Lão phụ nhân thân thể lại khôi phục bộ dáng lúc trước. Trầm mặc 2 giây. Lão phụ nhân nhìn về phía Hạ Du. Không có thời gian cun đao sao? Hạ Du lắc đầu. Ngươi linh lực đủ thả mấy lần. Từ sáng sớm đến tối đều không có vấn đề. Lại trầm mặc một chút. Lão phụ nhân đem đầu của mình tiến tới Hạ Du trước mặt. Lặng lẽ nói ra. Thương lượng. Ngươi làm bộ đem ta giết. Sau đó ta liền mặc kệ chuyện của các ngươi. Như thế nào? Qua hôm nay, ta sẽ cùng chỉ giải thích. Móc ra quả cầu ánh sáng. Hạ Du đem vừa rồi lão phụ nhân lặng lẽ sờ sờ lời nói. Trọng phóng đi ra. Người đến cùng muốn làm gì? Byakushi nhìn về phía mình mẫu thân. Nàng vốn cho rằng hôm nay là bởi vì mẫu thân phản đối nàng cùng Hạ Du sự tình. Nhưng hiện tại xem ra, nguyên do cũng không phải là cái này. Lão phụ nhân ngập ngừng 2 lần, ngồi dưới đất, giống như một cái làm sai sự tình hài tử. Mặc dù không biết người đến cùng đang làm cái gì, bất quá bây giờ tình huống, người thất bại là không thể tránh khỏi. Nhanh đem quá trình bàn giao ra đi. Vỗ vỗ lão phụ nhân bả vai, Hạ Du nói, ngươi còn có mặt mũi nói? Hôm nay đều là bởi vì ngươi làm dối. Chừng Hạ Du một chút, lão phụ nhân từ dưới đất đứng lên thân. Nàng tiến vào phòng ngủ của mình, lấy ra một cái ố vàng bản bút ký. Kết quả bản bút ký, Byakushi liếc nhìn. Hạ Du cũng tiến đến nữ hài sau lưng, nhìn xem bản bút ký. Tại bản bút ký bên trên nhớ kỹ là nhiều thiên nhật ký. Nhật ký nội dung phần lớn là đối với một loại tên là hiền giả chi thạch vật phẩm nghiên cứu. Hiền giả chi thạch sắp hiện ra có tình báo thống hợp một chút. Hạ Du đoán ra hiền giả chi thạch chỉ là khối thịt. Byakushi từng tờ một đảo bản bút ký. Hạ Du cũng đi theo nhìn xem. Nhìn 2 trang về sau, cảm giác lưng khom có chút không thoải mái. Hạ Du đem nữ hải ôm lấy. Mình ngồi ở trên ghế salon, đem nữ hải đặt ở trên đùi của mình. Hai kẻ như vậy cùng một chỗ nhìn liền dễ dàng hơn. bỏ ra nửa giờ. Hai người đem cái này bản bút ký xem hết. Byakushi đem bản bút ký đặt ở một bên. Hạ Du nhận lấy nó. Nữ hải nhìn về phía mình mẫu thân. Ta không muốn trở thành thần. Bản bút ký bên trên ghi lại là một cái thành thần phương pháp. Nói ngắn gọn, chính là trước tu hành tịnh hóa linh lực, sẽ bị ô nhiễm hiền giả chi thạch bỏ vào trong thân thể của mình tịnh hóa. Tịnh hóa nhất định lượng hiền giả chi thạch về sau, liền có thể trở thành nhân thần. Bất quá, từ nhân loại đến thần thân còn có một cái trọng yếu trình tự. Đó chính là chặt đứt hồng trần tưởng niệm. Lão phụ nhân hôm nay làm sự tình, chính là muốn sử dụng tử vong đến chặt đứt Byakushi đối với thế tục quyến luyến. Nhìn xem trong tay bản bút ký, Hạ Du sắc mặt dần dần cổ quái. Hắn nhìn về phía Byakushi cùng lão phụ nhân. Hai người còn tại tranh cãi. Dựa theo trong bút ký thuyết pháp, tại thành thánh về sau, liền sẽ mất đi tình cảm, quên mất kiếp này sự tình. Nữ hài không muốn quên rơi tình cảm, mà lão phụ nhân cho rằng đây là nhất định. Nhân loại chẳng qua là trong lồng chim nhỏ, chỉ có trở thành thần mới có thể kiếm thoát lồng giam. Lão phụ nhân nói, trong lòng vui, không tưởng nhớ ra. Byakushi trả lời, ngươi cái này không ôm chí lớn nghịch nữ. Tại lúc này, Hạ Du ho khan một tiếng, đánh gãy hai người tranh luận. Hắn giơ lên trong tay bản bút ký, hỏi hướng lão phụ nhân, cái này bản bút ký thật có thể tin được không? Đây là tổ truyền bút ký. Lão phụ nhân thái độ ác liệt. Tổ truyền, 5 năm chính là tổ truyền sao? Hạ Du vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lão phụ nhân thần sắc cứng đờ. Cái gì 5 năm? Cái này hoàn toàn chính xác làm rất thật. Còn tại phía trên đánh thật là nhiều miếng vá. Giờ bản bút ký, Hạ Du chỉ vào trong đó miếng vá. Bất quá thành cũng miếng vá, bại cũng miếng vá. Bởi vì miếng vá, người chế tạo lọt một cái manh mối trọng yếu. Nói xong, Hạ Du xé mở phong bì một cái miếng vá. Phía dưới lộ ra 3 hàng thể chữ in chữ nhỏ. Hợp cách chứng, hàng hào. 2.012.130 Đông Phong Văn Phòng Phẩm. Đông Phong Văn Phòng Phẩm là 5 năm trước hàng mới. Cái này bản bút ký nói không chừng liền 5 năm cũng không có chứ. Từ Hạ Du trong tay đoạt lấy bản bút ký, nhìn xem phía trên rõ ràng chữ nhỏ. Lão phụ nhân một mặt không thể tin. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Rõ ràng ta là 20 năm trước tại Miu Miu Tông từ đường bên trong cầm tới. Lại là tại 20 năm trước cầm tới sao? Hạ Du vội vàng bổ cứu lấy. Đoán chừng ngay từ đầu trí nhớ của ngươi chính là giả. Trí nhớ của ta, ngay từ đầu chính là giả. Không sai, cái này bút ký khẳng định là giả. Cổ đại không có khả năng còn có xưởng in ấn. Nhất định là có phía sau màn hắc thủ sửa đổi trí nhớ của ngươi. Muốn lừa ngươi. Nghe được Hạ Du Minh xác có chỉ thay mặt, lão phụ nhân thân thể run rẩy lên. Nàng lập tức xé mở quần của mình. Hạ Du lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác. Chờ chút, hẳn không phải là đang đùa lưu manh. Hắn lại đem đầu chuyển tới. Tại lão phụ nhân trên đùi có một cái lồi ra khối thịt. Khối thịt mặt ngoài có màu đen kinh mạch. Kinh mạch ngọ nguậy, một phát bắt được chỗ đùi khối thịt. Lão phụ nhân muốn đem nó giật xuống. Nhưng khi bàn tay của nàng chạm đến khối thịt trước đó, khối thịt liền tự mình rụng xuống. Khối thịt biến thành một cái bàn tay lớn nhỏ xúc tu. Xúc tu thanh âm vang lên. Xảy ra chuyện gì? Người muốn làm gì? Xúc tu một mực ở vào ngủ say trạng thái. Nó còn không có biết rõ ràng tình huống hiện tại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.